Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Áo Đặc Thành. Trần Phàm không biết nên nói như thế nào Lăng Phong, muốn mã cũng không đi cưỡi ngựa, mà là đang chạy đi đâu đường. Lý do là sợ lập tức Quá Hạ Rách đánh thức cõng lấy Ni Khả. Hiện tại mình cùng Phương Thiên Nhai mỗi người nắm hai con ngựa. Ở chậm rãi cùng bọn họ ở bước đi. Mặt sau còn theo đám binh sĩ kia. Cho tới những binh sĩ kia tại sao theo? Cũng không phải vì này bốn con mã. Mà là bởi vì Lăng Phong đem cái kia thủ lĩnh vứt tại một con ngựa trên. Mang theo lại đây. Trần Phàm đến bây giờ cũng không hiểu. Lăng Phong tại sao phải mang theo cái này thủ lĩnh? Chẳng lẽ là vì phòng ngừa bọn họ đánh lén? Lăng Phong là có phương diện này ý tứ của. Nếu như đem thủ lĩnh trả lại cho hắn chúng, vậy bọn họ nhất định sẽ đưa hắn làm tỉnh lại. Đến thời điểm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Như vậy còn không bằng mang theo hắn đi. Xà không đầu không được. Đã không có thủ lĩnh, bọn họ tổ chức năng lực còn kém rất nhiều. Đồng thời sợ thủ lĩnh có chuyện gì, vẫn đi theo Lăng Phong phía sau bọn họ. Còn có một phương diện, Lăng Phong cần một người cho mình dẫn đường. Chỉ cần Ni Khả tỉnh rồi sau đó, hắn thì sẽ biết Lăng Phong nói là sự thật. Nói như vậy thì sẽ không phản kháng cái gì, ngược lại sẽ giúp mình. A ha, chấm ngoặc kép. Ni Khả ở Lăng Phong trên lưng ngáp một cái, chậm rãi xoay người, sau đó cấp tốc ôm lấy Lăng Phong cái cổ. Vừa bởi vì duỗi người thời điểm trọng tâm có chút trách đi. Người đã tỉnh a? Lăng Phong mềm nhẹ nói. Ni Khả đối với mình ở Lăng Phong trên lưng ngủ đã quen. Từ vừa mới bắt đầu thẹn thùng, đến mặt sau địa quen thuộc, hiện tại đã thay đổi rất tự nhiên. Ta ngủ bao lâu? Nơi này là nơi nào? Ni Khả nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh hỏi. Bởi nàng ở Lăng Phong trên lưng, vì lẽ đó cũng không có hướng về phía sau xem. Không phải vậy nàng sẽ nhìn thấy một kỳ quái tình cảnh. Lăng Phong trả lời. Nơi này cách Áo Đặc Thành còn có nửa ngày lộ trình. Ngươi vừa ngủ 3 tiếng. Nếu hiện tại ngươi đã tỉnh, chúng ta bắt đầu cưỡi ngựa chạy tới đi. Cưỡi ngựa, chúng ta, chấm ngoặc kép. Ni Khả lúc này mới quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện mặt sau có thêm 4 con mã. Còn có một quần sĩ binh. Ni Khả nghi ngờ nói. Tại sao có thể có mã? Những binh sĩ kia là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong cười đem chuyện đã xảy ra nói cho Ni Khả. Mà Ni Khả sau khi nghe địa phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải kinh ngạc. Mà là, ta ngủ rất chết sao? Làm sao một điểm cảm giác đều không có? Ni Khả đỏ mặt thẹn thùng nói. Còn không phải cõng lấy người của ngươi không muốn để cho người đánh thức ngươi. Bằng không dưới tình huống như thế ngươi còn có thể ngủ được sao? Cũng bởi như thế, mới chọc phiền phức chuyện tình. Trần Phàm thầm nói. Lăng Phong lắc đầu một cái. Nói, không có. Hiện tại ngươi để cho bọn họ nhìn một chút ngươi mặt. Tà áo Lan tiểu thư. Nha, Ni Khả đáp một tiếng sau. Lấy xuống mũ. Xoay chuyển cái đầu, cho ai xem, nàng vừa chỉ là nghe Lăng Phong, còn không biết Lăng Phong muốn chính mình cho ai xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong tựa hồ quên một chuyện, chính mình đã quên đem cái kia thủ lĩnh đánh thức, đồng thời cũng quên hiện tại nên dừng lại, mà không phải tiếp tục ở nơi đó bước đi. Liền Lăng Phong dừng bước lại, quay đầu lại hướng về ngựa đi đến, nhìn thấy Lăng Phong dừng lại. Mặt sau theo người đều đồng thời ngừng lại. Áo Lan tiểu thư, ngồi xong, Lăng Phong đem Ni Khả đặt ở một con ngựa trên. Sau đó hướng đi cái kia thủ lĩnh, lấy ra một túi nước, liền trực tiếp muốn thủ lĩnh vãi đi. Chuyện gì thế này? Ngươi là ai? Thủ lĩnh vừa bị Lăng Phong bắn trúng sau não, hết thảy có chút mơ hồ. Bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại, nhảy xuống ngựa lưng, đề phòng nhìn Lăng Phong. Nói, các hạ rốt cuộc là ai? Nhìn một bên, Lăng Phong không hề trả lời. Chỉ là chỉ một bên Ni Khả. Ta sẽ không lên làm. Người nghĩ gạt ta, thủ lĩnh cho rằng Lăng Phong đang trêu đùa hắn. Lăng Phong vô lực nói. Ta nói, ta muốn tập kích ngươi. còn cần dùng chiêu thức ấy sao? Đúng đấy, mình ở đề phòng bên trong. Mặt đối mặt thời điểm cũng làm cho hắn một hồi đánh bại. Liền thủ lĩnh nhìn về phía Lăng Phong chỉ vào phương hướng. Áo Lan tiểu thư, đúng là Áo Lan tiểu thư. Hiện tại tin đi, vậy chúng ta hiện tại cũng nhanh chút lên ngựa. Không thời gian ở đây phiền phiền nhiễu nhiễu địa. Lăng Phong lên ngựa cùng Ni Khả cùng kỵ một thớt. Đem Ni Khả bảo hộ ở trong ngực của mình. Nếu thời gian cấp bách, vậy ngươi tại sao không trực tiếp đánh thức Áo Lan tiểu thư? Thủ lĩnh lên ngựa kỳ quái hỏi. Đúng đấy Lăng Phong, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Không phải vậy chúng ta có thể nhanh lên một chút đến. Ni Khả cũng hiếu kỳ nói. Bởi vì ta không muốn đánh thức ngươi. Lăng Phong nói rồi như vậy một câu sau. Liền lôi kéo cương ngựa bắt đầu hướng về Áo Đặc Thành xuất phát. Mà Ni Khả cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng mấy ngày nay phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Chỉ cần mình ngủ sau đó. Coi như phát sinh thiên đại địa chuyện cũng sẽ không đưa nàng đánh thức. Đây là đang nàng giả bộ ngủ thời điểm phát hiện. Đây là cái gì lý do? Thủ lĩnh phân phó binh lính phía sau một tiếng sau. Liền theo Lăng Phong mà đi. Cứ như vậy 5 người. 4 con mã ở trạng vạng thời khắc đạt tới Áo Đặc Thành. Thông qua thủ vệ nghiêm ngặt cửa thành. Cái này có Ni Khả ở cũng rất dễ dàng thông qua. Đến đại công phủ đệ. Lăng Phong xuống ngựa đỡ Ni Khả hạ xuống. Lần này Ni Khả không có lại muốn Lăng Phong cõng lấy nàng. Bởi vì nơi này đã đến nhà của nàng. Ở đây nàng nếu như cùng Lăng Phong tại như vậy. Sẽ không quy tắc có sẵn củ. Nói thế nào nàng cũng là đại công địa con gái. Mặc dù là con gái nuôi. Cái này Áo Lan tiểu thư. Nếu đã tới đây. Ta xem ta có thể cáo từ. Lăng Phong đột nhiên đến rồi lấy như vậy một câu. Để Ni Khả ngây ngốc nhìn Lăng Phong. Nàng biết Lăng Phong sẽ đi. Có điều nhưng vẫn không có suy nghĩ chuyện này. Ngươi không cùng tôi đồng thời đi vào sao? Không được. Nơi này đã là ngươi việc nhà. Chúng ta người ngoài không tiện. Lăng Phong khoát tay nói. Ta hiện tại đi không được. Ngươi lại cõng ta một đoạn đường được không? Ni Khả không lo được cái gì quy củ. Giả ra một bộ dáng rất đáng thương nhìn Lăng Phong. Ạch. Lăng Phong trầm tư một chút. Được rồi, ta sẽ thấy cõng ngươi đi hết đoạn này đường. Hắn vẫn là nhẹ dạ đáp ứng rồi Ni Khả. Ni Khả cao hứng nhảy đến Lăng Phong trên lưng. Không một chút nào như không nhúc nhích dáng vẻ. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cõng lấy Ni Khả đi vào cửa lớn. Cùng hắn đồng thời đi vào còn có Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai. Cho tới cái kia thủ lĩnh cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Áo Lan tiểu thư, ngươi trở về a. Dọc theo đường đi đều có người cùng Ni Khả chào hỏi. Đồng thời kỳ quái nhìn Lăng Phong cùng Ni Khả. Đều ở suy đoán hai người là quan hệ như thế nào. Đến đại công trước cửa thư phòng. Ni Khả từ Lăng Phong trên lưng lưu luyến không rời hạ xuống. Cúi đầu hướng về thư phòng đi đến. Nàng không phải là không muốn cùng Lăng Phong cáo biệt, mà là sợ sệt cáo biệt. Nhìn Ni Khả đi vào thư phòng, Lăng Phong liền cùng bên cạnh hai người nói tiếng đi rồi. Liền chạm đích rời đi. Đột nhiên, a, chấm ngoặc kép, Ni Khả tiếng kêu thảm thiết từ trong thư phòng phát sinh. Lăng Phong liền lập tức chạm đích, xuyên cửa mà vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.